Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 106, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoát khỏi sự kìm kẹp, Từ Vãn lại một lần nữa phàn nàn. Chu Hoài Thần, anh muốn làm em ngạt thở phải không? Giọng điệu nũng nịu, vừa hôn xong giọng nói còn hơi khàn. Nghe lời trách móc này không có chút khí thế nào, ngược lại giống như đang làm nũng. Chu Hoài Thần nhìn người đang một mặt tủi thân dưới ánh đèn. Đưa tay về, uốt ve khuôn mặt hồng hào non mịn của cô. Anh sao nỡ, chỉ là chìm đắm trong quá khứ. Biết được cô không rời đi nữa mà vui mừng. Hừ, Từ Vãn tính tình rất lớn. Lúc này cố ý không cho anh sờ mặt, quay đầu sang một bên tỏ vẻ mình thực sự tức giận. Cô trông ngọt ngào, giọng nói lại nũng nịu. Lúc này đôi mắt còn ướt át, mang theo sự quyến rũ khiến người ta không thể cưỡng lại. Chu Hoài Thần nhớ cô đến phát điên, lúc làm nhiệm vụ lúc nào cũng nghĩ đến cô. Bây giờ người đã ở trong lòng mình, sao có thể để cô chống cự mình được? Anh cúi người xuống, hai tay ôm lấy người đang nằm trên giường. Vãn Vãn, anh nhớ em quá, để anh ôm em là vợ của anh mà. Ngày chúng ta kết hôn đã nói sau này không được đẩy nhau ra. Giọng người đàn ông trầm thấp, đầy tự tính, còn mang theo chút tủi thân nịnh nọt. Sức mạnh trên cánh tay anh rất mạnh mẽ, được anh ôm giống như tạo thành một khu vực an toàn tự nhiên. Lại là mỹ nam dụ dỗ, lại là sự dịu dàng ân cần dụ dỗ. Từ Vãn cũng chỉ là một người bình thường, làm sao có thể chống đỡ được. Nghe anh nói vậy, cô tự nhiên đưa hai tay ra đáp lại cái ôm của người đàn ông. Hai người ôm nhau rất lâu, lâu đến mức Từ Vãn đã bắt đầu suy nghĩ lung tung trong đầu. Chu Hoài Thần có phải không được không? Có suy nghĩ này, Từ Vãn sợ hãi mở to mắt, sau đó rất nghiêm túc nhìn người đàn ông vẫn luôn ôm chặt mình. Phải nói rằng người này dịu dàng, chu đáo, tỉ mỉ, kiên nhẫn, mọi mặt đều là người chồng lý tưởng. Ngay cả khi cô đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy, anh cũng không do dự nhiều. Hơn nữa mỗi tối hai người ngủ chung, anh đều ngoan ngoãn đến mức tê người. Ngược lại là cô, thỉnh thoảng nửa đêm bị nóng tỉnh dậy mới phát hiện mình ôm chặt người đàn ông. Thậm chí một chân còn rất phản cảm đặt lên người anh, hoàn toàn coi anh như gối ôm hình người. Chu Hoài Thần đang đắm chìm trong giấc mơ đẹp ôm cô vợ thơm tho mềm mại. Nhận ra động tác của cô vợ, mở mắt ra liền thấy cô kinh hoàng nhìn mình, vội vàng quan tâm hỏi. Vãn Vãn, em sao vậy? Từ Vãn nhìn chằm chằm vào người đàn ông, cảm thấy câu hỏi này có chút tổn hại đến lòng tự tin của người đàn ông, nhưng nếu thực sự có vấn đề thì sự an ủi của người vợ này quan trọng hơn chứ. Ôi, Từ Vãn trong lòng không nhịn được giơ ngón tay cái cho chính mình. Một bà xã hiểu chuyện như mình không nhiều lắm đâu. Chu Hoài Thần thực sự kiếm được rồi. Vì vậy, cô cũng không kìm nén được mà hỏi nhỏ. Chu Hoài Thần, anh có phải không được không? Hả? Lúc đầu Chu Hoài Thần còn chưa phản ứng lại, nhưng ngẩn người 2 giây. Nhìn thấy ánh mắt đáng thương trong mắt cô vợ nhà mình, lại nhìn xuống phía dưới cơ thể mình lập tức hiểu ra. Lúc này tức đến nỗi muốn cười. Đồ vô lương tâm này, để không dọa cô, mấy tháng kết hôn này anh đã sống thế nào? Bây giờ lại còn nghi ngờ anh. Chu Hoài Thần không chịu ấm ức này. Nghi ngờ anh cái gì cũng được, nhưng không được phép coi thường phẩm giá của đàn ông. Đột nhiên quỳ ngồi dậy, một tay cởi phăng chiếc áo phông che thân văn minh trên người. Sau đó lại tắt đèn, chỉ để lại chiếc đèn bàn không sáng lắm. Ởi quần áo ra, Từ Vãn mới biết Chu Hoài Thần trước đây đã kiềm chế đến mức nào, nhưng lúc này hiểu ra thì đã muộn. Phải nói rằng đàn ông trong chuyện này thực sự có lòng hiếu thắng bẩm sinh. Hận không thể dùng toàn bộ tâm trí chứng minh mình rất được. Mặc dù Từ Vãn không biết đã cầu xin bao nhiêu lần, anh vẫn cảm thấy cô đang qua loa với anh. cách chương.